Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, xuất quan lại bế quan. Thời gian 3 tháng lóe lên một cái rồi biến mất. Một tháng trước Vương Nhị lưu luyến cùng 5 vị trí đầu tầng. Một bên Từ Tinh Hà giống như đa dạng thần thông trong bí kỹ chọn tu luyện. Một bên chìm đắm với tu vi rèn luyện. Sau 2 tháng, Vương Nhị một lần lại một khắp cả sông tháp. Một tháng trước, không chịu nổi tầng thứ 7 khí tức ba tức. Bởi vậy vô luận như thế nào hắn làm sao điều nghĩ. Vận dụng luyện hóa bảo tháp lực lượng cũng không cách nào tiến vào bảo tháp tầng thứ 8. Rốt cục, một tháng trôi qua, sắp phá vào uẩn thần thứ 9 rèn thời gian. Thành công xông vào bảo tháp tầng thứ 8. Ngộ đạo nơi, thiên nhiên, nồng nặc nói vận tràn ngập. Tiến vào trong nháy mắt, phảng phất đi tới sau khi phân tích thiên địa. Từng cái rõ ràng quy tắc sáng loáng đặt tại trước mắt. Vẻn vẹn chỉ là đứng. Liền phảng phất có một đại thông hiểu ra tràn vào trong đầu. Huyền chi hữu huyền, đạo vận tràn ngập, mịt mờ khí phiêu miểu như sương. Hoảng sợ hề, phảng phất có bàng hoàng đại âm nỉ non. Ngâm tụng, bảo tháp tầng thứ 8. Vương Nhị ngưng thần ngồi ngay ngắn trung tâm hư không. Khi thì lông mày nhíu chặt. Khi thì khóe miệng nhếch lên. Khi thì vô ý thức phát sinh cảm thán. Khi thì phát sinh thống khổ rên rỉ. Năm màu thần quang lượn lờ quanh người. Kim óng ánh tựa như phong mang tất lộ. Hồng tựa như lửa mạnh hừng hực. Thanh như nguyên thủy tùng lâm sinh cơ giạt rào. Huyền hoàng vừa tựa như đại địa thâm trầm dày nặng. Đen như ngập trời trọng thủy liên miên không dứt. Ngũ sắc quấn quanh đan dệt. Bỗng nhiên lại phân biệt rõ ràng. Một tức lóe lên phảng phất đang diễn hóa thai nghén cái gì. A, Vương Nhị vẻ mặt rơi vào xoắn suýt. Chau mày, thật lâu, đột nhiên thức tỉnh phảng phất làm ác mộng giống như vậy. Sắc mặt không tự kìm hãm được có chút tái nhợt. Hô hấp dồn dập, này duy tâm cảm ngộ. Quả nhiên là có chút độ khó a, một tháng qua. Vương Nhị là phát hiện. Cũng không biết là không phải là mình thân phận đặc thù vẫn là kinh nghiệm đạo tổ cải tạo. Vô hình trung chính mình sẽ hấp thu đạo vận lực lượng. Liền phảng phất nam châm như thế. Chỉ cần quanh người có câu vận lực lượng. Cũng sẽ bị hấp thu luyện hóa vào trong cơ thể. Hình dung chuẩn xác một điểm. Liền phảng phất có chủ thần không gian như thế. Thể hồ quán đính. Tự động thao tác luyện hóa. Đương nhiên. Phần này tốc độ cũng không tính nhanh. Thắng ở vững vàng, không giống những người khác ngộ tính kém, làm sao cũng nâng lên không được, cũng không như ngộ tính người tốt, lập tức hãy cùng cưỡi tên lửa như thế tăng vọt, thế nhưng đồng dạng, cũng không phải là nói chính hắn thì không thể cảm ngộ, cũng có thể cảm ngộ, tốc độ hấp thu cũng sẽ bởi vậy có điều tăng cường, theo cảm ngộ tăng nhanh rõ ràng, nhưng dựa vào chính mình cảm ngộ, Vương Nhị ngẫm lại này quá trình. Không nhịn được thở dài. Đây quả thực là một hồi ác mộng a. Một lời khó nói hết a. Liền phảng phất một học cạn bã. Hoàn toàn tỉnh ngộ chuẩn bị cùng học bá làm chuẩn. Muốn nhìn một chút học bá đều ở nghiên cứu gì đó. Kết quả nhìn kỹ. Món đồ quỷ quái gì vậy? Tách ra đến xem hắn đều rõ ràng. Nhưng liền lên. Hãy cùng bùa vẽ quỷ như thế. Không hiểu ra sao. Không tìm được manh mối. Ôi, quên đi còn chưa phải muốn quá miễn cưỡng chính mình. Người địa phương đều cảm thấy độ khó lớn. Ta đây ngoại lai hộ lĩnh hội không được cũng bình thường. Đây chính là một văn hóa ngăn cách a, Vương Nhị yên lặng trong lòng an ủi. Quy hư cảnh vốn là độ khó lớn. Một đông vực sợ là quy hư cảnh cũng không có bao nhiêu. Đại khái đội lên trời cũng liền tổng số người mấy triệu thậm chí mấy chục triệu phần có một. Vừa nghĩ như thế. Vương Nhị vừa không có thi thi chênh lệch cảm giác như đưa đám. Một lần nữa phấn chấn tinh thần. Hắn chuẩn bị ra ngoài xem rồi. Trạch 3 tháng. Một người ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Đều sắp nhịn điên rồi. Bên ngoài sẽ không có vấn đề quá lớn đi. Vương Nhị suy nghĩ một chút cảm thấy không có khả năng lắm. Một đại năng coi như mệnh như thế nào đi nữa trường. Cũng sẽ không dỗi rãnh đến sợ ở bên ngoài ngồi chồm hổm thời gian 3 tháng chứ. Ý nghĩ hơi động, Thân ảnh biến mất. Hả? Này, chuyện gì thế này? Cẩn thận một chút dò xét bốn phía một cái. Vương Nhị trong nháy mắt há hốc mồm. Đây là đâu? Thuần trắng đám mây xa xôi bồng bềnh. Kim sán tia sáng xuyên thấu mà qua. Đại địa vô ngần. Là như thế hùng vĩ. Dù cho không phải lần đầu tiên trông thấy như vậy cảnh tượng. Xa xa nhìn tới vẫn như cũ, tâm linh không khỏi chấn động. Nhưng đây không phải then chốt a. Này, rõ ràng chính là không biết cao bao nhiêu vòm trời a. Nhưng ngã ly mở thời điểm rõ ràng là cũng không biết có mấy cây số sâu dưới nền đất a. Vương Nhị không tin tà nhìn kỹ một chút bốn phía. Không sai a, ngoại trừ vật quỷ này xanh thiên trụ. Không, xanh thiên hòn đảo nhỏ giống nhau ngoạn ý. Cái khác xem ra đều là quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ nói, đây đều là tới bắt ta tên kia tạo thành. Nghĩ đến đào mạng lúc vẻ này khủng bố lực lượng. Vương Nhị không nghĩ tới còn có loại nào khả năng. Đây chính là chân chính di sơn đảo hải năng lực. Mà không phải loại kia chỉ lo làm càn toàn lực phá hoại tinh khiết lực phá hoại. Cải tạo vĩnh viễn so với phá hoại tới khó khăn. Có điều Vương Nhị thoáng qua lại cấp tốc từ chấn động bên trong chuyển biến lại đây. Có thực lực như vậy thì lại làm sao? Không như thường còn không bắt được chính mình. Chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Huống hồ hắn tin tưởng. Sớm muộn mình cũng sẽ nắm giữ thực lực như vậy. Đồng thời, còn có thể càng thêm đáng sợ. Cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò bốn phía. Như vực sâu biển lớn, thần hồn lực lượng như tơ như sợi đưa lên mà xuống. Trong khoảnh khắc, chu vi trăm dặm tình trạng rõ ràng trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàng bạc thần niệm ít đi phân rụt rè. Lấy không phải nhân loại trăm mét bước lên trước tốc độ chung quanh lan tràn mà tán. Một hồi lâu, quả nhiên, không ngoài dự đoán, thời gian 3 tháng đám gia hỏa này làm sao cũng không thể có thể vẫn ngồi xổm ở này. Bóng người, lóe lên, Vương Nhị quang minh chính đại xuất hiện tại không trung. Lăng không đứng thẳng nhìn bốn phía, tràn đầy nụ cười đắc ý. Vạn người vây quét thì lại làm sao? Đại năng ra tay thì lại làm sao? Hữu dụng sao? Vô dụng. Toàn lực thả dưới thần niệm bao phủ vạn dặm chu vi. Ít ỏi đám người phảng phất ở làm không cam lòng hạ màn dãy rùa. Không chút nào mấy tháng trước thanh thế hùng vĩ. Những người không liên quan tránh lui phồn thịnh khí. Vương Nhị lên tiếng mà cười. Có điều thoáng qua xẹt qua một vệt vẻ lạnh lùng. Vậy bây giờ bắt đầu. Chính là tiểu gia ta săn bắn thời khắc rồi. Vèo, bóng người như điện. Mưa to gió lớn giống như uy thế ầm ầm hướng về xa xa mấy cái mục tiêu hạ xuống. Xa xa, ngũ nhân tổ thành tiểu đội nhàn nhã chung quanh du đãng. Nhìn bên này nhìn vừa nhìn xem, phảng phất ở giao du. Ôi, sư huynh, những ngày tháng này lúc nào là đầu a? Ta rất nhớ trở lại a. Nghe nói Bách Tông Liên Minh. Chấm ngoặc kép, ầm, mặt đất rung chuyển. Kinh khủng sóng trùng kích bao phủ mấy trăm dặm. Tại chỗ trung tâm, một vài mười trượng sâu, mấy trăm mét đại hố lớn liều lĩnh lượn lờ khinh yên. Mỏng manh tinh lực từ từ tiêu tan. Cũng trong lúc đó, mặt khác bốn, năm nơi siêu tầm tiểu đội đồng dạng chịu đến từ trên trời giáng xuống đả kích. Dường như sao băng ngày rơi, đang sợ hãi bên trong không hề sức phản kháng hóa thành bột mịn. Thật giống ra tay nhanh hơn điểm. Vương Nhị khoan thai từ trời cao hạ xuống như cùng ở tại bình. Địa cất bước, mặt mày không khỏi tự hỏi vừa nãy nghe được ngữ. Bọn họ vừa nãy hình như là nói này cái gì chất thải liên minh muốn làm cái gì đại bỉ. Nghe tới tựa hồ vẫn thật long trọng. Có muốn hay không đi làm sự tình? Vương Nhị cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây vẫn có làm đầu đi. Cắt tỉa một lần tự thân bản lĩnh. Có huyễn hình quyết, có khi thiên huyền giám, còn có cổ gia lão tiền bối trợ lực, ẩn giấu tự thân sẽ không có vấn đề quá lớn. Đến thời điểm khẳng định cũng là ngư long hỗn tạp, nhiều người như vậy cũng không tin này còn có thể chú ý tới ta. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị quyết định, ngược lại cũng không có gì chính sự muốn làm. Vương Đằng lại không tìm được một điểm bóng dáng, định đi tập hợp tham gia trò vui. Có cơ hội thuận tiện lại làm sự tình. Xuất một chút hỏa. Cười hì hì. Vương Nhị phóng lên trời. Nếu quyết định, vậy trước tiên đem sự tình làm tốt. Đầu tiên, chính là đem chỗ cần đến cho tìm được rồi. Toàn bộ Đông Vực là hùng vĩ. Cũng chỉ có nửa bước quy hư tôn giả cảnh làm gốc gác đại thịnh vương triều đều có thể chiếm cứ hơn 10 triệu bên trong chu vi một góc. Có thể tưởng tượng toàn bộ Đông Vực là như thế nào, diện tích lãnh thổ bao la. Cùng toàn bộ Đông Vực so sánh, Đông Vực trung tâm lại là nhỏ bé. Bị trận pháp ngăn cách Đông Vực trung tâm cũng là so với toàn bộ đại thịnh vương triều chiếm đoạt nơi lớn hơn mấy phần. Có nhân số nhưng là nhiều gấp mấy lần không thôi. Mà Bách Tông Liên Minh tạo thành thế lực, có môn nhân đệ tử số lượng có thể nói trải rộng toàn bộ Đông Vực trung tâm. Cũng không lâu lắm, Vương Nhị liền đi tìm không ít Bách Tông Liên Minh người trong vàng thau lẫn lộn thực lực, liều mạng phản kháng dưới, lại bị Vương Nhị một chiêu trấn áp, triệt để đánh nát mọi người lòng phản kháng. Căn bản không tiêu tốn bao nhiêu tâm tư, Vương Nhị liền được mình muốn thông tin, thông điệp, cẩn thận hỏi vòng vèo một phen, cho mọi người một thoải mái, triệt triệt để hóa thành bột mịn, theo gió tung bay trong thiên địa. Còn có một tháng đúng không? Nghĩ đến lấy được thông tin, thông điệp, Vương Nhị củ kết liễu một phen, lập tức quyết định vẫn là lại bế quan một hồi. Trước tiên đột phá đến uẩn thần chín rèn. Trước kia, hắn là nghĩ giải sầu. Nhưng bây giờ, được như thế một cái tin, lại không giải sầu tâm tình. Nếu muốn làm sự tình, vậy dĩ nhiên thực lực càng cao càng tốt. Huống hồ, nói thật cự ly đột phá cũng là cách xa một bước. Thân ảnh nhất thời lần nữa biến mất ở bên trong trời đất. Cuồn cuộn đạo vận lần thứ hai bao trùm toàn thân. Đại lượng linh nguyên, thần nguyên bị Vương Nhị thu xếp ở quanh người. Mỗi một lần tu luyện tiêu hao tài nguyên, là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Đó là thánh tổ một người lưu lại tài nguyên, cùng hắn một người tiêu hao. Há lại là người thường có khả năng so với. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.